Loan biết rõ cái bản chất đàn bà trong nàng đang nổi dậy nhưng biết cách nào hơn. Chồng nàng giờ chắc đang yên vị sau song sắt nhà tù chờ ngày ra tòa xét xử vì tội tham ô công quỹ. Sự sống chết chỉ còn tính từng ngày thì làm sao có thể thỏa mãn cơn khát tình của nàng. Nhiều lần thủ dâm liên tiếp đã khiến bướm nàng trai như đá trước những kích thích, vuốt ve mơn trớn của đôi bàn tay. Nàng biết bây giờ chỉ có một con chim thực thụ mới lại cho nàng tìm thấy cái cảm giác đê mê sung sướng như thuở nào. Loan khẽ thở dài, khoác cái áo ngủ rồi xuống dưới ba rượu. Nàng hy vọng với một chút men cay sẽ giúp nàng tìm giấc ngủ dễ hơn. Tiếng của Vi dưới phòng khách làm Loan cảm thấy tò mò. Không biết giờ này con gái nàng còn làm cái gì dưới đó. Rón rén bước đi nhẹ nhàng, nàng bước tới cái tay vịn cầu thang và đưa mắt nhìn xuống. Rồi nàng không thể tin vào mắt mình nữa. Dưới ánh đèn mờ mờ, con gái nàng đang trần truồng say sưa bú một con chim. Cặp môi xinh xắn của Vi như đang nuốt lấy khúc thịt to tướng dài ngoằng. Cái dáng đàn ông vạm vỡ đang ra sức ôm lấy đầu Vi mà giật vào hạ bộ không ai khác chính là Dũng, chồng sắp cưới của Vi. Loan không ngờ hai người lại dám hành lạc ngay dưới phòng khách, bất kể sự hiện diện của nàng. Nàng định quay bước đi nhưng có một cái gì đó thôi thúc nàng ở lại, tiếp tục đóng vai kẻ nhìn trộm. Hai kẻ bên dưới giường như không còn để ý đến xung quanh, hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau ngã xuống cái sơ lan êm ái. Hai bàn tay của Dũng bắt đầu sục sạo quay cuồng trên cái thân thể nõn nà của Vi. Nụ hôn tham lam của Dũng bắt đầu thám hiểm trên hai trái vú căng tròn mịn màng. Nó điệu nghệ bút nhẹ lên cái thung lũng, rồi sục vào cái núm vú nho nhỏ, hồng hồng mà bú mà nút như đứa trẻ khát sữa. Loan nhìn rõ cả người Vi cong oằn lên sung sướng, miệng chỉ còn lí nhí rên rỉ chết em Dũng ơi. Dũng dừng lại rồi khẽ mỉm cười với con cừu non bé bỏng trần truồng trong tay chàng. Chàng tuột hẳn xuống sàn nhà, cặp mắt hao háo nhìn vào cái khung tam giác vuông cao ở dưới bụng Vi. Cái đám rừng thưa non không thể nào che hết cái khe suối mộng ảo đang phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của nàng. Bàn tay vẫn tham lam bóp nắn cặp đào tiên, chàng vụt mặt vào cái đám rừng ấy sục sạo. Tiếng của Vi rú lên thất thanh, lan tỏa khắp ngôi nhà bú bướm em đi Dũng, cho anh hết đó, cái lưỡi nham nhám ngọ ngoại trên cái động đào nguyên mộng ảo. Nó từ từ vẹt hai cái mép bướm hồng hồng của Vi ra, rồi quét một đường dọc theo cái khe suối rồi lại trở ngược xuống. Vi không còn tự chủ được cảm xúc của mình nữa, nàng gạt tay Dũng ra rồi tự tay xoa bóp hai trái vú. Miệng ú ớ không còn thốt lên câu nào rõ nghĩa, bú bướm, sướng quá, nữa, Dũng, em, sướng, bướm, Giữa cái lúc Vi không còn biết trời đất là gì nữa, thì mẹ của nàng cũng không hơn. Loan cảm thấy phía dưới hạ thể mình ướt nhẹp, hai bầu vú cương cứng phập phồng. Cái cảm giác nóng bừng lại ngùn ngụt bốc lên, mắt vẫn theo dõi không hề trước cái cảnh sinh động đang diễn ra dưới lầu. Tay Loan thật tự nhiên luồn vào cái áo ngủ rồi chụp lấy cái bướm đang rỉ nước mà xoa nắn, giày vò. Loan cố kìm không cho tiếng rên rỉ của mình thoát ra. Nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, tà áo ngủ được vén qua khỏi hai bờ mông thon tròn lẳn, để lộ ra cái bướm mũm mĩm không một sợi lông. Loan dạng hai chân mở rộng cho cái bướm mở toang hoang, rồi hai ngón tay bắt đầu thụt vào cái lỗ nhỏ xíu đã được bôi trơn. Tiếng óp ép va chạm giữa hai ngón tay và cái bướm, như phụ họa vào những tiếng động của đôi trai gái bên dưới. Loan tự nhiên không còn sợ rằng nàng có thể bị phát hiện. Đã lâu lắm cái bướm khô héo của nàng mới tràn trề nước nhờn như hôm nay. Nàng có thể về phòng rồi tiếp tục thủ dâm, nhưng có lẽ nàng sợ rằng khi không còn thấy cái màn cục lạc của con gái thì không còn hứng thú để làm việc đó. Vi, con gái của nàng bây giờ đang giơ thẳng hai chân lên trời, chìa cái búp hoa khép chặt cho Dũng khơi nguồn cái khe suối bằng một ngón tay. Ngón tay cong cong của Dũng thọc vào cái lỗ nhỏ xíu ấy, ngoáy tròn rồi rút ra. Nước nhờn của Vi dính đầy trên đó, chàng liếm mút một cách ngon lành, sạch sẽ rồi lại thọc tay vào cái khe đang rỉ ra cái thứ chất tuyệt vời đó. Vi đâu còn ở trên trần thế, nàng có lẽ đang bay trên đỉnh khoái lạc, cặp mắt mơ màng vô định. Đôi môi xinh không ngừng rên rỉ sướng quá, Dũng móc bướm em đã quá, anh, ưng. Dũng mỉm cười một cách kiêu hãnh rồi lại tiếp tục công việc một cách mê say. Lượng nước nhờn trong bướm vi chảy ra nhiều đến nỗi chàng không thể nào nếm kịp, nhịu xuống từng đợt trên cái sơ lan thành một vũng nhỏ. Dũng đang say bướm thiếu nữ, còn Vi thì đang say cái sung sướng của người yêu đang ban tặng. Hai cơ thể trần truồng dịn mồ hôi nhưng vẫn không rời nhau ra lấy một phút một giây. Phía trên, không biết cái áo ngủ đã bị Loan cởi ra từ lúc nào, nàng hoàn toàn trần truồng nằm tênh hênh, thụt ngón tay vào cái cửa động mở toang hoang. Mắt Loan đã không còn nhìn thấy gì, chỉ có tiếng rên rỉ của Vi là nàng nghe rõ để tiếp sức cho nàng tiếp tục hành hạ cái bướm của mình. Dũng nhẹ nhàng chồm lên người Vi, hai bàn tay của chàng khẽ giữ lấy tay của nàng. Con chim to tướng với cái đầu đỏ hòn chạm vào cái cửa thành bằng thịt. Vi khuyến khích người yêu chơi em đi anh, chơi cho em sướng đi anh. Dũng cúi rạp thân người áp vào bầu ngực nóng hổi của Vi, nụ hôn quấn quýt trên cái cổ trắng ngần rồi chàng bất ngờ thục mạnh. Con chim to dài quá khổ đâm xuyên qua cái lớp thịt mềm mại, Vi đứng người vì cái cảm giác đau thốn. Nàng mở mắt hết vang như sung trận á, chết em Dũng ơi, hư. Loan giật mình vì tiếng thét của con gái, nàng vội chồm dậy nhìn xuống, rồi bắt gặp cái cổ báu nàng thèm khát đang rộng từng nhịp vũ bão vào bướm Vi. Con gái nàng la hét, giãy giụa như đang bị hiếp khiến nàng không khỏi lo lắng. Nhưng khi cái nhịp nắc của con chim Dũng bắt đầu nhịp nhàng thì tiếng la hét ấy chợt dịu lại, khuyến khích con chim đâm sâu hơn, mạnh hơn. A, mạnh nữa đi, ư, a, ư. Ư, cho em chết đi, hư, a. Hai chân Vi ghì cứng lấy hông Dũng rồi đu lên, đẩy cái mu bướm về phía con chim. Con chim của Dũng to dài là thế nhưng chẳng mấy chốc đã ngập sâu vào cái bướm non của Vi. Hai trái vú của Vi sổ tung theo nhịp của cơ thể. Cái eo thon uốn éo, sàng sể cho con chim đâm vào vách bướm làm Vi sướng không thể tả. Nàng chu chéo, rên rỉ như một con chó cái đang dính cục sàn nẻo gơ ư, ưng, a, ơ, ư, hư, á, người đàn bà bất hạnh nhất trên đời lúc này đang chính là Loan. Một con chim to tướng ở ngay trước mắt mà nàng lại không thể lao vào ăn tươi nuốt sống. Thật không đau khổ nào bằng. Cái bướm của nàng nước đã ngập ngụa, hai ngón tay thụt ra thụt vào liên hồi. Cái chất nước nhơn nhớt ấy theo đường tay nàng mà nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Loan không thể nào kìm nén lâu hơn nữa, nàng cũng bắt đầu rên rỉ thành tiếng nhưng nhỏ hơn tiếng của con gái nàng a, ư. Cặp tình nhân dưới lầu dường như không hề biết mình có một khán giả, vẫn tiếp tục cuộc mây mưa. Tư thế của Vi lúc này không khác gì một con chó cái đang bị một con đực phủ nọc. Nàng quỳ mọp xuống giơ cao cái mông ra sau với cái mu bướm nở toét nhịu nhão nước nhờn. Dũng đứng thẳng người, thọc cái khúc thịt to tướng vào đó. Giống như trò chơi kéo co, chàng cứ đẩy tới thì Vi lại đẩy mông ngược lại cho con chim chàng lún sâu vào. Mỗi một nhịp như thế thì Vi lại rú lên hự, sướng quá anh ơi, ư. Giữa cái đà tiến như vũ bão như thế, đột nhiên Dũng ngừng hẳn lại. Ánh mắt chàng như mê dại đi, chàng định nhấn thêm một cái nữa thì Vi đã lắc mông rút con chim ra khỏi cái bướm. Nàng xoay người nằm ngửa lại rồi sục lớp da của con chim người yêu. Con chim Dũng ngục gặp, chàng hét lên ư, Vi ơi, anh ra đây. Dòng nước trắng đục bay vèo lên người Vi nóng hổi. Cái khe vực giữa hai trái núi như biến thành một dòng suối tinh dịch. Vi xoa xoa cái chất nhớt ấy khắp cơ thể, lên hai trái vú tròn căng. Lên khuôn mặt thanh tú, những giọt cuối cùng trên con chim được nàng nuốt lấy một cách trịnh trọng. Nàng liếm sạch con chim rồi thở ra, đẩy Dũng ngã ngồi xuống ghế. Ánh mắt mãn nguyện, Vi mệt mỏi thiếp đi ngay trên sơ lan. Khẽ thở phào, Dũng ngồi im tận hưởng cái hương vị lâng lâng khoái lạc. Con chim vẫn còn chỉ 12 giờ. Sự yên tĩnh trùm lên ngôi nhà. Có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Vi trong giấc ngủ. Một bóng đen uyển chuyển trần truồng với những đường cong tuyệt mỹ, bước từng bước thăm dò xuống phòng khách. Bóng đen tiến gần lại phía Dũng lúc này đang thiếp đi. Ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy con chim của chàng vẫn dương cao kiêu hãnh. Nó ngồi thục xuống ghé sát cái miệng vào cái khúc thịt to tướng ấy, khẽ dõi mắt nhìn xem Dũng có còn thức, rồi bắt ngầu ngậm chặt lấy mà nút mê say.